Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 suối nước nóng. Chương 35 trường câu giống có sinh mệnh rung động đánh úp về phía Thẩm Thanh Thành đôi mắt. Bén nhọn câu tiêm hàn quang lấp lánh, nhưng là mặt trên sạch sẽ, không có dính huyết đầu tóc, khẳng định là giả, Thẩm Thanh Thành phân tâm nghĩ. Một cái bóng dáng tiến lên một bước che ở trước mặt hắn. So với hắn lược cao chút nam nhân bóng dáng đĩnh bạt kiên nghị. Chỉ thấy người này tay phải nắm đao dùng sức huy bổ vào trường câu thượng. Keng, trường câu từ nhỏ nữ hài trong tay rời tay bay đi ra ngoài. Tiểu nữ hài sắc mặt đột biến, nàng phẫn nộ mà kêu một tiếng, thanh âm vẫn như cũ rất khó nghe, Lục Thích Thần tình lạnh lùng. Cũng không bởi vì trước mặt NPC là cái tiểu nữ hài liền bởi vậy nương tay. Bổ ra trường câu sau lưỡi dao ngay sau đó chém vào tiểu nữ hài bả vai. Cái này Lục Thích Thần sắc thay đổi. Màu đen lưỡi dao lực đạo to lớn cơ hồ đem người chém thành hai nửa. Nhưng tiểu nữ hài như cũ sống được hảo hảo. Nàng bả vai thậm chí liền khối da cũng chưa phá. Da thịt như là cực có co giãn cục tẩy giống nhau ao hãm đi vào. Tiểu nữ hài ha ha ha mà nở nụ cười. Tới giết ta nha, tới giết ta nha. Tương đương Thẩm Thanh Thành tiểu toái bộ dịch đến Lục Thích bên cạnh. Lục đại ca, ta đưa cho ngươi đính ước tín vật đâu. Lục Thích động tác cứng đờ một cái chớp mắt, ngại với thời gian cấp bách. Quần áo trong bao, Lục đại ca cố lên. Đừng làm cho nàng chạy, Thẩm Thanh Thành trước nói một câu. Tiếp theo liền đi sờ Lục Thích quần áo bao. Lục Thích, ngoặc kép ... chạy không được, xác thật. Tiểu nữ hài tuy rằng không tại đây một đao hạ bị thương. Nhưng cũng bởi vì trên vai áp chế không thể động đậy. Nếu là lúc này Thẩm Thanh Thành nhìn kỹ, là có thể phát hiện nàng hai chân đã không chịu nổi bắt đầu nhẹ nhàng phát run. Tìm được rồi, mộc chế tiểu kiếm thường thường vô kỳ. Chỉ có bàn tay đại, thậm chí nhận khẩu cũng chưa khai. Tiểu nữ hài lại phá lệ mà cảm thấy một cổ run rẩy. Những cái đó vặn vẹo phù văn cùng hình tròn đồ án tựa hồ cất dấu lớn lao sợ hãi. Làm nàng kinh hồn táng đà mơ siêu bởi vậy ở Thẩm Thanh Thành cầm kiếm tiếp cận nàng kịch liệt mà. Dãy ruộng lên, ngươi làm gì, ngươi làm gì, đại hùng, chúng ta thì thí đường đường chính chính. Người như thế nào có thể kêu ngoại viện? Thẩm Thanh Thành cầm tiểu kiếm ở tiểu nữ hài trên cổ khoa tay múa chân. Không biết nên từ nơi nào xuống tay. Tiểu nữ hài thét chói tai. Các ngươi hai cái đối một cái. Khi dễ tiểu hài tử. Suy Thẩm Thanh Thành cười. Thật đúng là cùng ta giảng công bằng. Thủ hạ kiếm không chút do dự thọc tiến ngực. Ta, ta, ta. Liên tiếp ba đạo tiếng kêu từ nhỏ kiếm phá vỡ miệng vết thương truyền ra tới. Miệng vết thương chung quanh làn da giống bị đốt trọi cuốn hướng hai bên. Sau đó ba con khoác ngũ sắc lông chim trường mõm điểu từ nhỏ nữ hài trong thân thể bay ra tới. Tiểu nữ hài thân thể không có chống đỡ vật nhanh chóng trở nên khô quát. Một trương da người từ Lục Thích đao hạ bóc ra. Mấy chỉ năm màu trường mõm chim bay thật sự mau. Khôi phục tự do chúng nó múa may cánh lao xuống xuống dưới ngậm khởi trên mặt đất túi ra. Trong miệng kêu cứu mạng a, nháy mắt liền từ cửa sổ bay ra đi biến mất. Hành lang dây lát gian khôi phục yên tĩnh, bị vứt bỏ trường câu biến trở về một cây năm màu lông chim nằm ở phô thảm lông trên sàn nhà. Hai người không tính toán đuổi theo, Thẩm Thanh Thành khom lưng nhặt lên lông chim, về hệ dễ chuyển động. Đoán được là điểu, không đoán được sẽ là ba con điểu, cũng không đoán được thế nhưng sẽ là tiểu nữ hài ngụy trang. Thành vô mặt quỷ xuất hiện, tiểu nữ hài không phải vô mặt quỷ, đây là khẳng định, Lục Thích thu hồi đao. Kia thanh kiếm, Thẩm Thanh Thành, là Nga, chúng ta đính ước tín vật. Định cái gì tình, đương nhiên là xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình. Tưởng do hỏi phù văn nam nhân nghe vậy im lặng. Lúc này lâu đài cổ chỗ sâu trong lùn lâu nhị tầng thượng tiểu gác mái. Lò sưởi trong tường lửa đốt đùng bạo vang. Một cái người mặc váy đỏ bộ dạng mỹ diễm nữ nhân nhắm hai mắt lười biếng mà nằm ở lò sưởi trong. tường bên mềm ghế, nửa khuôn mặt bị hoàng cam cam ánh lửa ánh hồng, chỉ thấy nàng môi đỏ khẽ mở, một đạo có chút tiêm tế thanh âm từ miệng nàng phát ra. Thật là ngu xuẩn, mấy cái nhân loại cũng có thể đem ngươi làm cho như vậy chật vật, ở phòng trên không bay múa xoay. Quanh đại điểu kêu lên, không phải một cái, là hai cái, khi dễ tiểu hài tử. Nữ nhân cười nhạo, ta xem ngươi chính là quá nhàn, biết rõ hiện tại những nhân loại này không thể giết còn chạy tới trêu chọc bọn họ, ba con chim ngũ. Sắc thẹn quá thành giận, chúng nó chính là ái trêu cợt nhân loại. Chúng nó dừng ở một người nam nhân trên vai nhảy nhót nhảy tới nhảy lui. Đồ ca ca, làm nữ nhân kia đi giết bọn họ. Giết bọn họ, bị ngừng nam nhân có một đầu gần tuyết dường như đầu bạc. Hai mắt đỏ đậm, hắn vẫn chưa đối này đoạn lời nói phát biểu ý kiến gì. Chỉ là buông trong tay ra, nhẹ giọng nói, ra hỏng rồi, người trước xuyên nguyên lai kia kiện đi, ba con điểu thê lương mà khóc lên. Ô ô ô, muốn xuyên tân y phục, muốn xuyên tân y phục, nhìn dễ nói chuyện nam nhân chỉ nói, vũ hội trước ngươi không thể động bọn họ, còn có, đại hùng không ở không cần đơn độc ra cửa, ngươi quá xúc động, gương mặt giả vũ hội phó bản thời gian ngày thứ năm. Thời tiết âm siêu lại là một cái thời tiết âm lãnh thiên. Sắc trời tối tăm siêu thay cụ váy tiểu nữ hài hôm nay tâm tình phá lệ ác liệt. Nàng tâm tình không tốt, người khác cũng không thể hảo quá. Nàng âm u mặt, đã nghĩ kỹ rồi chờ lát nữa đến đại sảnh sau muốn như thế nào hù dọa đám nhân loại này. Trong đại sảnh đám kia nhân loại quả nhiên đã đến đông đủ. Nàng cất bước đi vào, miệng mở ra, lục thích, ngươi xem ta Thẩm Thanh Thành hôm nay trên đầu nhiều đỉnh đầu màu đen mũ len. Màu đen nhan sắc sấn hắn màu da thực bạch. Hắn tả hữu quơ quơ đầu, ý bảo lục thích xem hắn trên đầu mũ, màu đen mũ len thượng cắm một cọng lông vũ, lông chim có 5 loại nhan sắc, theo ánh sáng đong đưa lập lòe sặc sỡ quang, Thẩm Thanh Thành, đẹp sao, a, tưởng tốt ca từ toàn đã quên, tiểu nữ hài phẫn nộ mà vọt vào đại sảnh, đó là ta, Thẩm Thanh Thành một bộ chấn kinh mà bộ dáng trốn đến nam nhân phía sau. Dò ra đầu, này rõ ràng là điểu vũ, như thế nào sẽ là của ngươi? Dấu lớn bia, dấu lớn tiếp theo hắn như là mới chú ý tới tiểu nữ hài trên người váy. Kinh ngạc, hôm nay như thế nào không có mặc tân váy? A, tiểu nữ hài mau khí điên rồi. Điên cuồng kêu to, đại hùng, đem hắn bắt lại, đem hắn bắt lại, ta muốn đem hắn làm thành tân y phục, làm thành tân y phục. Lục thích bất động thanh sắc tiến lên một bước, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, người chơi khác còn lại là yên lặng lui về phía sau. Kiến thức quá lớn hùng vũ lực giá trị bọn họ cũng không dám cứng đối cứng. Tối hôm qua màu đỏ vô mặt quỷ không có xuất hiện. Phía trước nghe thấy cạnh cửa sổ thanh âm người chơi còn sống. Hắn do dự mà nhìn Thẩm Mỹ Nhân liếc mắt một cái. Tính, hắn có lục thích bảo hộ. Ta lại không giúp được gì, vì thế cũng mặc không lên tiếng ly xa chút, đại hùng không có nghe tiểu nữ hài nói, hắn đứng ở tiểu nữ hài phía sau thanh âm ung ung nói. Hôm nay nên đi sau núi, tiểu nữ hài như là bị nhắc nhở cái gì dường như. Mấy cái hít sâu áp xuống tức giận, nàng âm u mà nhìn Thẩm Thanh Thành, người sớm hay muộn là của ta. Thẩm Thanh Thành lập tức hỏi lục thích, lục đại ca. Nàng nói ta là của nàng, người đáp ứng sao, lục thích, đại hùng trong lời nói nhắc tới một cái trọng điểm, sau núi, bọn họ hôm nay giống như muốn đến sau núi, không biết cái này sau núi là dùng để làm gì đó. Cơm sáng trong lúc tiểu nữ hài không đi, cũng không ca hát, liền dùng âm lãnh lại thèm nhỏ dại ánh mắt từng cái quan sát đến mỗi một cái người chơi. Trong đó đặc biệt ở Thẩm Thanh Thành trên người tầm mắt dừng lại thời gian nhất lâu. Các người chơi bị nhìn chằm chằm phía sau lưng lông tơ thẳng dựng. Bọn họ ngày hôm qua đã đói bụng một ngày. Hôm nay vốn dĩ có mấy cái người chơi chịu không nổi tính toán ăn hai khẩu. Bọn họ thuyết phục chính mình lý do là trên bàn cơm không có heo sữa nướng. Vậy không tính ăn thịt người. cái này cũng bị tiểu nữ hài nhìn chằm chằm nuốt không trôi. Đối này tiểu nữ hài không chút nào để ý, phảng phất mấy ngày hôm trước nhìn chằm chằm mỗi một cái người chơi ăn xong đồ ăn người không phải. Nàng giống nhau, các người chơi ngạnh sinh sinh ở trong đại sảnh ngồi vào bữa sáng thời gian kết thúc. Chờ tiểu nữ hài tuyên bố, đến sau núi thời điểm thân thể đều có chút cứng đờ. Mang các người chơi đến sau núi vẫn cứ là ăn mặc thống nhất hắc bạch phục sức tôi tớ. Người chơi nhân số hiện tại là 11, bọn họ liền có 11 danh tôi tớ chia làm 2 đội. Áp giải phạm nhân giống nhau trước 5 sau 6 mà đi theo đội ngũ 2 đầu. Trong núi tuyết đọng chưa hóa, cao ngất trong mây cây cối đem ánh mặt trời che lấp đến càng ám. Chung quanh chỉ có thể nghe thấy các người chơi chính mình đạp lên tuyết thượng sàn sạt thanh. Cùng trên cây động vật hoạt động thanh âm mơ siêu thầm thanh thành một chân thâm một chân thiền. Hắn cân bằng cảm không tốt lắm, hiện tại còn phải chú ý dưới chân có thể hay không đột nhiên có một bàn tay vươn tới vướng hắn. Đi được liền càng chậm mơ siêu hắn tốc độ một chậm lại, mặt sau tôi tớ liền sẽ mở to hai chỉ dại ra đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Nói thực ra nếu không phải tiểu kiếm không ở hắn trên người, Thẩm Thanh Thành đều giống đem đối phương trên người ra hoa khai. Nhìn xem phía dưới tàng rốt cuộc là thứ gì, con đường này không phải Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích thường xuyên ra ngoài kiếm ăn con đường kia. Hai người đều không rõ lắm nơi này là chỗ nào. Mau một giờ sau, phía trước người rốt cuộc ngừng lại, Thẩm Thanh Thành đỡ Lục Thích cánh tay ổn định thân thể. Duỗi dài cổ đi xem, giống như có yên, đây là tới làm gì? Sẽ không dưỡng phỉ muốn giết đi, phía trước người chơi yên lặng đi phía trước lại đi hai bước. Này thẩm mỹ nhân cũng quá không lựa lời điểm mơ siêu, là suối nước nóng, trong không khí có nhàn. Nhạt xương khói, Lục Thích giải thích nói. Càng đi đi độ ẩm cùng độ ấm càng cao, Thẩm Thanh Thành. Ai, dùng tay đối với chính mình lóe lóe phong. Hảo đi, độ ấm cùng độ ẩm gì đó cũng chưa cảm giác ra tới đâu. Hắn nghĩ nghĩ, quả nhiên là muốn dưỡng phỉ giết heo đi. Nhà của chúng ta hương giết heo sau đều phải dùng nước sôi năng ra. Bọn họ đây là chê chúng ta người quá nhiều lười đến nấu nước sao? Lục Thích, mười mấy đường kính 5-6 mễ suối nước nóng lẳng lặng khảm ở trên nền tuyết. Khinh bạc xương khói lượn lờ ở mặt nước. Tựa như ảo mộng, bọn người hầu rũ tầm mắt mở miệng, khách nhân, thỉnh xuống nước. Thẩm Thanh Thành vuốt cằm hỏi đi theo hắn người hầu. Không trước lấy máu, giết heo không đều là trước lấy máu sao? Tôi tớ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, khách nhân, thỉnh xuống nước một chút tin tức đều không ra. Thẩm Thanh Thành tiếc nuối, quay đầu hướng một bên Lục Thích nói, phụ cận có hay không ăn? Ta đói bụng, Lục Thích thu hồi quan sát suối nước nóng ánh mắt. Gật đầu, có, nơi này độ ấm so địa phương khác cao. Đồ ăn chủng loại hẳn là sẽ nhiều một ít, vì thế hai người bỏ xuống súng lại đi lên tôi tớ nhóm. Trà trộn vào lâm tử tìm ăn đi. Hai người vừa đi chính là một buổi sáng. Còn thừa dịp thời gian này đi người chơi khác phòng kiểm tra. Cuối cùng phát hiện đích xác không ngừng Thẩm Thanh Thành phòng có động. Sở hữu phân đến hồng đế mặt nạ người chơi trong phòng đều có động. Số lượng 3 đến 5 cái không đợi. Lục Thích ở một ít trong động phát hiện mấy cây màu trắng lông mềm. Là đào thành động động vật lưu lại. Thẩm Thanh Thành, cuối cùng một cái NPC rốt cuộc là cái gì động vật? Lộc, như vậy tiểu nhân động lộc cũng toàn không đi vào a. Lục Thích nhưng thật ra có một chút ý tưởng. Thấy thẩm mỹ nhân tưởng nghiêm túc liền không có mở miệng. Tới gần buổi trưa, hai người đem cơm trưa phân lượng cũng ăn mới chậm gì gì mà đường cũ phản hồi. Trở về vừa thấy, suối nước nóng chung quanh có đánh nhau dấu vết, trên mặt đất còn có vài giọt huyết, xem ra các người chơi đã cùng bọn người hầu đã giao thủ. Lại còn có thua, các người chơi đồng dạng đói bụng một ngày. Cũng tưởng sắp xỉ Lục Thích cùng thẩm mỹ nhân rời đi đi tìm ăn. Đáng tiếc không có Lục Thích thân thủ, Thẩm Thanh Thành vì chính mình nhìn xa trông rộng đắc ý một chút. Xem hắn này đùi tuyển thật tốt, hắn cho rằng lần này trở về hoặc nhiều hoặc ít sẽ thu được một ít bất thiện ánh mắt. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều sao? Hắn quá đã hiểu, hắn cùng Lục Thích có ăn, này đó người chơi lại không có, khẳng định có nhân tâm sẽ bất bình. Kết quả trở về vừa thấy, một đám người chơi quang lưu lưu ngâm mình ở trong nước. Trên mặt trên người phiếm không bình thường chiều, hồng, hai mắt mê mê hoặc hoặc, nào còn có rảnh chú ý bọn họ. Miêu tương đương, chi chi chi tương đương, thì thầm cha tương đương, miêu. Sóc, điểu, các loại tiểu động vật tiếng kêu ở bên tai quanh quẩn bất giác. Thanh âm này không giống ngày thường nghe được bình thường động vật tiếng kêu. Có thê lương, có kéo dài quá điệu, nghe tới cổ quái thực, Thẩm Thanh Thanh khởi điểm không chú ý tới, phát hiện các người chơi không thích hợp sau mới phát giác điểm này. Hắn nhíu mày nghe xong sẽ, sao lại thế này, Lục Thích ngữ khí bình tĩnh, phát, tình, hết chương.